Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, Linh Vương cung. Gen cau mày, nhìn kia Zero Division cùng Aizen chiến đấu. Trầm tư chốc lát, lại thu tầm mắt lại, đứng dậy, lui tới đường đi tới. Sai viết hoa tạp em, chỉ em, trùng sai viết hoa Zero Division cổ quái. Hắn cũng đoán được chút, nhưng nếu quả thật là như hắn suy đoán như vậy nói, có lẽ phải đi Linh Vương cung một chuyến mới có thể minh bạch. Linh Vương cung, hắn là như vậy nhất định phải đi, chỉ bất quá chẳng qua là trước thời hạn một chút a. Anohana Resu chúng nữ gặp Gen đứng dậy lui tới đường đi thời điểm, chính là không nhịn được ngẩn ra, hỏi Gen: chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đi Linh Vương cung đi. Cái này chàng chiến tranh đã hạ màn kết thúc. Cứ việc thi hồn giới có Zero Division viện thủ, nhưng thắng bại đã được quyết định từ lâu. Chẳng qua là vấn đề thời gian a. Gen lắc đầu một cái, trong lời nói tràn đầy khẳng định. Cứ việc Zero Division trên người có chút cổ quái, nhưng muốn thật bàn về thắng bại, dung hợp Hoyoku sau, tấn thăng đến càng cao cấp thứ nguyên Aizen, hiển nhiên muốn thắng Zero Division một đám. Cứ việc phải chiến thắng mấy người bọn hắn, Aizen cần phải hao phí một ít thời gian a. Linh Vương cung, chuyện này, chúng ta phải đi nơi nào? Nhưng là phải thế nào đi? Chúng ta cũng không có tiến vào Linh Vương cung chìa khóa. So Yifeng nghe được Gen nói, chính là không nhịn được sững sờ, kinh ngạc hỏi: mà còn, nơi đó là Linh Vương chỗ, chúng ta đi nơi đó làm gì? Gen nghe vậy, quay đầu mắt nhìn So Yifeng, lại mắt nhìn Anohana Resu, lúc này mới nhớ tới, cái này Linh Vương, đối với thi hồn giới tử thần mà nói, thì tương đương với thần linh một dạng tử thần một đám. Nói về Linh Vương, cơ hồ đều tràn đầy kính nể, có lẽ biết chút ít cái gì liệt khá một chút, nhưng So Yifeng lại rõ lộ ra do dự cùng do dự. Đừng lo lắng, ta có thể cảm giác được. Linh Vương còn đang ngủ say. Ta đi nơi đó, chẳng qua là nghĩ nghiệm chứng một nhiều chút sự tình a, là trấn an So Yifeng. Gen xuất ra một cái có lòng tốt lời nói dối. Hắn đi Linh Vương cung, không chỉ có riêng chẳng qua là làm chứng thật một nhiều chút sự tình. Ân, đương nhiên, cũng không phủ nhận, Gen quả thật đối với. Đúng, Linh Vương, một nhân vật như vậy, cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao tại hắn xuyên qua thời điểm, Linh Vương rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, nguyên tắc cũng chưa đổi mới đi ra, cho nên vào giờ phút này, Gen còn vẫn đối với, đúng, Linh Vương cái này người tồn tại, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cách một cái không gian, coi như Gen cho tới bây giờ mức này, nhưng ở cái thế giới này một ít lực lượng can thiệp hạ, Gen có thể cảm giác được. Chỉ có Linh Vương tựa hồ là cái người mà thôi. So Yifeng chúng nữ nghe được Gen nói sau, đều là gật đầu một cái, nhu thuận đi theo Gen phía sau, rời đi nơi này, trở lại hư vòng. Đạp ở hư vòng hoàng sa trong, Huyền Vi nhỏ ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, ngay sau đó lại ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn du quả cầu ánh sáng màu trắng. Rồi sau đó liền hướng lấy trước người ném một cái. Ầm, một tiếng giòn vang, không gian bị đánh nát. Gen trước người xuất hiện một đạo môn hình không gian phá động. Từ bên ngoài nhìn thấy, có thể thấy bên trong kia từng món một kiến trúc. Liệt cùng So Yifeng chúng nữ khi nhìn đến bên trong kiến trúc sau, chính là không nhịn được ngẩn người, không hiểu nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như thi hồn giới trong ghi chép không có sai nói, bên trong những nhà kia hẳn là Linh Vương trong cung có. Nhưng là Linh Vương cung không phải tại thi hồn giới sao? Tại sao sẽ ở hư trong vòng? Gen nghe vậy chính là không nhịn được cười cười, nói: vì cái gì các ngươi liền có thể xác định Linh Vương cung ngay tại thi hồn giới trong? Gen nói: nhượng liệt cùng Yoruichi các loại chờ, nguyên tử thần không khỏi kinh ngạc. Vì cái gì? Bởi vì Linh Vương cung từ lúc sáng lập sau đó không vẫn luôn là thi hồn giới người thống trị cao nhất sao? Cái này còn cần hỏi. Thấy liệt chúng nữ biểu tình, không cần hỏi Gen cũng biết rõ các nàng đang suy nghĩ gì. Hắn không khỏi cười lắc đầu một cái, cũng không giải thích, chỉ là nói, đi thôi, vào đi thôi, cái này Linh Vương Cung, có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ồ, chấm ngoặc kép, So Y Phong yếu ớt gật đầu một cái, nàng luôn cảm thấy hôm nay sự tình, đem biết đánh phá nàng nguyên bản thế giới quan. Ngay cả Orihime cùng Tatsuki chúng nữ cũng ở đây Linh Vương Cung sau khi mở ra, tạm thời quên thị trấn Karakura bị hủy thương cảm, hiếu kỳ nhìn lên Linh Vương Cung. Linh Vương Cung, nói như thế nào đây? Linh Vương Cung cũng xác thực tồn tại với thi hồn giới. Thi hồn giới người muốn đi vào, nhất định phải từ Linh Vương Cung đặc thù phương tiện giao thông, Thiên Trụ Liễn, nhưng kỳ thật, cái này Linh Vương Cung lại là nằm ở tam giới chỗ giáp giới, chính là hư vọng, hiện thế cùng thi hồn giới tam giới chỗ giáp giới, chỉ bất quá còn lại hai giới, lại cũng chưa có được tiến vào nó chung phương pháp a. Bây giờ, Gen chẳng qua chỉ là lấy man lực, đả thông hư cuốn tới Linh Vương Cung lối đi a, không có suy nghĩ nhiều, Gen chính là mang theo So Y Phong chúng nữ, bước vào truyền thuyết này trong Linh Vương Cung, mà chính tại hiện thế chiến đấu Zero Division cùng Aizen cũng không biết. Ở tại bọn hắn quyết đấu sinh tử thời điểm, lại có một người, không phí nhiều sức, liền tiến vào truyền thuyết này trong Linh Vương Cung. Bình thường người không được đi vào cấm địa. Gen mấy người, một khi bước vào cái này Linh Vương Cung, cũng không thấy có gì báo động vang lên. Cái này Linh Vương Cung nội, lại động tác, tựa hồ là chạm đến cái gì không muốn người biết cấm chế đi. Cũng có lẽ là cùng Gen mạnh mẽ xông tới đánh vỡ Linh Vương Cung không gian có liên quan. Nhìn kia Linh Vương Cung nội, không ít ăn mặc cổ quái nhân vây lại. Gen sờ cằm một cái, tục truyền cái này Linh Vương Cung nội, có thể tiến vào nơi này tử thần, cũng chỉ có đối với, đúng, thi hồn giới có chắc tuyệt cống hiến, lại thực lực cường đại tử thần, có thể tấn thăng, trở thành Zero Division vào ở nơi này. Trừ những thứ này ra, tựa hồ cũng chỉ còn lại có vương tộc. Chẳng lẽ, mấy cái này ăn mặc quái dị người, chính là thi hồn giới trong vương tộc? Chẳng qua là, nguyên tắc trong có xuất hiện qua những thứ này vương tộc sao? Lắc đầu một cái, Gen không có suy nghĩ nhiều. Bất kể những thứ này là không phải vương tộc, đều không quan trọng, ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Linh Vương Cung? Kia ăn mặc quái dị nhân trung, một tên như là thủ lĩnh người đàn ông trung niên, thắt lưng khoác trảm phách đao, cau mày nhìn Gen, chất vấn lên tiếng. Gen nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, chân mày không khỏi nhảy lên, có chút ngoài ý muốn. Cái này tùy tùy tiện tiện ra tới một người, thực lực vậy mà vượt qua giống nhau cấp đội trưởng. Mơ hồ cũng nhanh muốn đạt tới Yamamoto lão đầu cái cấp bậc đó thực lực. Cái này Linh Vương Cung, thật đúng là không thể khinh thường a. Chỉ bất quá, ta là người phương nào, ngươi sẽ không biết rõ. Xem thực lực ngươi, hẳn tại Linh Vương Cung nội có địa vị nhất định đi. Ngươi sẽ không biết rõ thi hồn giới xảy ra hết thảy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.